Chương 1193: Liên thủ trảm ma. Ma khí bao phủ hắc ảnh trên tấm bia đá, nghe Mã Quốc Kỵ nói vậy thì cười lớn bật dậy. Đồ vô tri, năm đó khi bản vương hồ phòng hoán vũ thì người còn chưa có mặt ở trên thế giới này, giờ còn dám nghênh ngang trước mặt bản vương. Sợ thì cứ sợ đi, lại còn giờ cho nhìn tưởng cứng nhưng mà thực ra mềm này. Lâm Động cười khẽ, hàn quang trong mắt càng thêm lạnh lẽo. Bản vương sợ người, lực cười. Hắc ảnh mắt lóe hắc quang, cười chế giễu, rồi hắn bỗng bước chân ra. Ma khí ngập trời biến thành một cái đạo ma trảo ngàn trượng, xuyên thủng hư không, tấn công về phía Lâm Động. Hừ, Ứng Hoàn Hoàn thấy hắn ra tay, hừ lạnh một tiếng. Hàn khí bao quanh người cuộn trào, nhưng mà khi hắn định ra tay thì Lâm Động bước ra trước, bàn tay xoay một vòng, chỉ thấy lôi đỉnh ngùng tụ. Ui, tiếng sấm rền vang, một con lôi long hàng ngàn trượng giơ nành múa vuốt xông tới, đâm thẳng vào ma trảo. Lôi quang bùng phát, đánh tan hết ma khí. Sóng xung kích năng lượng khuếch tán đáng sợ. Lâm Động và hắc ảnh cũng run lên, hai bên cũng ngả ngửa nhau. Người chính là tên tiểu tử năm đó tới đây, thật không ngờ con kiến bé nhỏ hồi đó có bản lĩnh như vậy. Hắc ảnh nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh lẽo, hắn hiển nhiên nhận được sự mùi vị quen thuộc. Ta là kiến, chuyên để giải quyết ngươi. Lâm Động cười rồi nhìn sang Ứng Hoan Hoan. Ta cần bố trận, có lẽ muội phải giúp ta. Ta chặn lại hắn, đừng cố quá, nếu không địch được thì phải rút lui. Chưa biết là ai cố đâu. Ứng Hoan Hoan trợn mắt với Lâm Động, rồi hàn khí quanh người lan tỏa xung quanh. Lâm Động chạm vào một chút mà đã cảm thấy bể xa đau nhói. Huynh đi đi. Ánh sáng màu lam nhạt lấp lánh quanh người Ứng Hoan Hoan, chỉ thấy quanh người của nàng xuất hiện một cái bộ băng giáp mỏng, tạo lên những đường cong hấp dẫn. Ứng Hoan Hoan lúc này trong sự lạnh lùng lại có khí thế hào hùng không hề thua kém Đường Tâm Linh. Mặc chiến giáp, Ứng Hoan Hoan nắm tay lại, một cái cây trưởng thường hiện ra, ánh mắt cụp xuống, khí tức kinh người lan tỏa, mức độ này sánh ngang được với cường giả định cấp chạm tới luân hồi. Cẩn thận một chút. Lâm Động hơi giật mình nhưng mà cũng kìm được cười nói nhiều lời. Ứng Hoan Hoan hơi nhướng môi nói, đôi mắt trong veo lạnh lùng uốn cong vui vẻ. Xoẹt. Không đợi Lâm Động trả lời, Ứng Hoan Hoan lao tới. Hàn khí khiến ma khí tả không thể tiếp cận, bằng tường trong tay tạo ra vô số thương ảnh tấn công hắc ảnh kia. Hừ, bằng chủ, nếu là thời viễn cổ có lẽ bản vương còn sợ ngươi vài phần, nhưng giờ thì ngươi hơi tự tin quá đấy. Hắc ảnh thấy Ứng Hoan Hoan tấn công hư lạnh, chỉ là bàn tay hắn tóm lại. Ma khí ngưng tụ thành một cái thanh trường đao, trường đao chém xuống, không gian vỡ vụn, một đạo ma khí giống như là ma long hung hăng chém về phía Ứng Hoan Hoan. Keng, Ứng Hoan Hoan lướt tới, trường thương trong tay xuyên qua hư không, điểm lên đao quang ma khí, hàn khí kinh người lan tỏa, làm đông cứng đao quang. Ứng Hoan Hoan mũi chân điểm lên đao quang bị ngừng đông cứng, đao quang vỡ tan, thân hình nào đã là tới phía trên hắc ảnh. Ấn pháp trên tay biến hóa, hàn khí ngưng tụ bỗng chốc biến thành một cái đóa băng liên ngàn trượng, rồi đè thẳng xuống hắc ảnh. Gào, hàn khí khủng bố tới mức có thể làm đông cứng ma khí ấp tới. Hắc ảnh kia gập lên, chỉ thấy thân hình hắn bỗng phình to, ma khí càng thêm càng quét không gian. Phá cho ta! Hắc ảnh tung quyền, ma khí giống như là vô số long mà lao tới đánh tan băng liên. Những cái mảnh vụn bằng bay tứ tung. Ứng Hoan Hoan lơ lửng trên không trung, làm quang trong mắt càng thêm động đặc. Mái tóc dài giật lấp lánh ánh sáng lạnh lùng. Tên này đúng là rất lợi hại. Lâm Động nhìn trận chiến giữa hai bên không kìm được mà gật gù. Tuy thực lực của dị ma vương chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn là khiến cho Ứng Hoan Hoan có băng tổ phù mà không làm gì được. Thực lực quả là khủng bố. Mau bày trận đi, thực lực hắn đang nhanh chóng hồi phục. Không giải quyết nhanh, Ứng Hoan Hoan không giữ chân được hắn đâu. Nhàm bỗng lên tiếng. Lâm Động gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn lật tay chỉ thấy một cái đạo quang trận huyền ảo hiện từ lòng bàn tay hắn. Trong quang trận là vô số đường phủ văn đen đan xen lẫn nhau, đó là càn khôn cổ trận. Tới này khi thực lực Lâm Động tăng dần, uy lực càn khôn cổ trận cũng là vượt xa trước đây. Vút, quang trận bay ra từ tay Lâm Động rồi phình to, chỉ là mấy giây đã hóa thành mấy ngàn trượng bao trùm toàn bộ không gian hắc ám. Càn khôn cổ trận lơ lửng trên cao, khi vận chuyển dường như không gian bắt đầu biến dạng. Hai mắt Lâm Động nheo lại, tinh thần lực và nguyên lực gần như là đồng thời bùng nổ, chảy vào trong càn khôn cổ trận. hai thứ sức mạnh dần xung hòa với nhau, tỏa ra thứ năng lượng cực kỳ khủng bố. Hắc ảnh cũng đã nhận ra thứ năng lượng ấy, mắt cũng là lướt qua sự kinh ngạc, rồi hừ lạnh một tiếng. Ma chảo hợp lại, ngưng tụ một cái luồng ma nguyên xuyên thủng hư không, lao thẳng về phía trận pháp. Bụp. Nhưng mà ma quang vừa bắn ra thì một cái bông băng liền khổng lồ hình thành phía trước bằng liền xoay chuyển chặn đứng ma quang. Đối thủ của người là ta, không được làm phiền huynh ấy. Cách đó không xa, một cái bông băng liền khổng lồ bay lên. Ứng Hoàn Hoàn đứng trong đó, giọng nói đầy hàn khí lạnh lẽo. Hắc ảnh thấy Ứng Hoàn Hoàn chặn phía trước, hung quang lóe lên gầm một tiếng. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên biến ra vô số đạo ấn pháp quỷ dị, ma khí ngưng tụ điên cuồng. Thiên ma táng thiên ấn, ma khí ngưng tụ biến thành một cái đạo ma ấn khổng lồ đứng trước hắc ảnh. Từ bên trong vọng ra cái tiếng gầm thét chói tai. Vút, ma ấn xuyên qua hư không, lao thẳng phía Ứng Hoàn Hoàn. Ứng Hoàn Hoàn thấy thế công đó mà sắc mặt có phần ngưng trọng, tay khẽ lướt qua phía trước, hàn khí ngưng tụ thành cây đàn cổ màu lam, tứ tượng chấn ma âm. Bụp, dây đàn rung lên, nguyên lực hùng hồn trào dâng, chỉ thấy quanh người Ứng Hoàn Hoàn ngưng tụ hàn quang, sóng âm hóa thành tứ tượng khổng lồ, thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước biến ra, từ hàn băng gầm thét mà lao vào ma ấn. Bụp, sóng công kích kinh thiên động địa lan tỏa, không gian vốn đã méo mó lúc này trở thành vô số khe nứt. Hàn khí và ma khí đều là bị chịu sự xung kích cực lớn. Cây đàn cổ phía trước Ứng Hoàn Hoàn cũng là vỡ tan, bằng giáp trên người xuất hiện vết rạn, hắc ảnh phía xa cũng là bay đi ngàn trượng, ma khí quanh người nhạt đi nhiều, rõ ràng cả hai đều là bị tổn thất. Có điều ma khí quanh người hắc ảnh nhanh chóng hội tụ lại, rõ ràng vì phong ấn trên người hắn dần được hóa giải. Khi phong ấn hoàn toàn biến mất cũng là lúc hắn trở về thời kỳ đỉnh phong. Ha, các người giờ đã quá muộn, giờ ta càng ngày càng mạnh, các người làm được gì? Hắc ảnh nhận ra ưu thế của mình, tiếng cười vàng rội khắp nơi. Người vui mừng sớm đấy. Từ không trung chuyển tới tiếng cười khẩy, thấy Lâm Động đứng trên không trung, càn khôn cổ trọng đã hoạt động, hai tay xoay chuyển, một cái tay hắc quang, một tay lôi quang lấp lánh, mơ hồ hiện ra hai đạo phù hoàn cổ xưa. Ta dùng hai đạo phù tổ làm trận nhãn, không tin không giải quyết được ngươi. Hai đạo phù hoàn cổ xưa bắn từ tay Lâm Động ra, bay thẳng vào càn khôn cổ trận. Trên đó hắc lôi quang bắn ra như là vũ bão, càn khôn cổ trận chạm ma. Hai tay Lâm Động biến hóa ấn pháp, hồ lớn một tiếng ầm, chỉ thấy càn khôn cổ trận bỗng xoay chuyển, vô số tia sáng đan xen nhau phong tỏa hắc ảnh kia lại. Sức mạnh khủng khiếp lan tỏa nhanh chóng tịnh hóa ma khí quanh người hắc ảnh. Phụt phụt, khói trắng bốc lên. Hắc ảnh thấy thế cũng giật mình, vội vàng vận ma khí hung hăng oanh kích lên quang trận. Bùm, thế nhưng là dù hắn công kích như thế nào toàn lực thì tấm ảnh ánh sáng kia gợn sóng một chút chứ không có dấu hiệu lộ tung. Người tưởng thế này mà diệt được bản vương sao? Nằm mơ. Hùng quang lóe lên trong mắt hắc ảnh, trong cơ thể hắn bỗng vang ra những cái tiếng lộ trầm đục, rồi thân thể hắn đột nhiên biến to, năng lượng dao động khủng bố bỗng chốc hình thành. Cặc cặc, tiêu tư, dù sao thì người quay về cũng muộn, giờ phong ấn của đại hoàng Vui đã không còn tác dụng bao nhiêu, chỉ cần ta thoát ra được ngoài, thực lực hồi phục thì các ngươi chỉ là con kiến hôi mà thôi. Tiếng cười điên cuồng vang lên. Hắc ảnh phình to tới cực hạn, thậm chí càn khôn cổ trận được ngưng tụ từ sức mạnh hai đại tổ phù cũng không thể hoàn toàn áp chế được hắn. Một khi hắn thoát được sự trói buộc của trận pháp, thoát khỏi đại hoang vu vi thì phong ấn sẽ mất hết tác dụng. Lâm Động, không được để hắn thoát khỏi đại hoang vu vi, Nhàm căng thẳng lên tiếng. Lâm Động nghiến răng thúc giục càn khôn cổ trận tới mức cao nhất. Không được rồi, thực lực hắn hồi phục quá nhanh, hai đạo tổ phù không áp chế được. Vậy thì thêm một cái nữa, Nhàm nói. Thêm một cái? Lâm Động khựng người, lập tức hiểu ra vội nói. Hoàn Hoàn, cho ta mượn băng tổ phù. Ứng Hoàn Hoàn gật đầu, tay vung lên, một đạo phù văn bay thẳng phía Lâm Động. Băng tổ phù hiện ra trước mặt Lâm Động. Hắn không kìm được nhìn tấm tổ phù đó một cái, rồi quay sang hắc ảnh kia, khóe miệng nhếch lên lạnh lẽo. Muốn chạy sao? E là không dễ vậy đâu. Chương 1194, đâm xe. Băng tổ phù vừa vào tay, Lâm Động không chút do dự, còng tay búng một cái, tổ phù biến thành một cái đạo hàn quang bay thẳng vào càn khôn cổ trận. Huynh, khi băng tổ phù bay vào càn khôn cổ trận lập tức bạo phát hàng vạn tia sáng, sức mạnh tăng lên gấp mấy lần. Á, bị ba đạo tổ phù uy hiếp, chỉ thấy thân hình phình to tới cực hạn của hắc ảnh kia bị ép trở lại, ánh sáng bắn lên người hắn, ma khí bị đẩy lùi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Muốn giết bản vương không dễ vậy đâu. Lúc này hắc ảnh cảm nhận sự tử vong đang uy hiếp, hắn gập lên, ma khí cuộn cuộn điên cuồng đánh tan một số tia sáng. Lâm Động vẻ mặt lạnh lùng, thủ ấn biến hóa không ngừng, rồi hắng giọng: "Tam cực diệt ma." Bút, ba tia sáng đột nhiên bắn ra từ càn khôn cổ trận. Ba tia sáng với ba màu đen, bạc và lam, nhìn có vẻ mỏng manh, trong đó mang theo lực thôn vệ tuần túy tới cực điểm. Ba tia sáng bắn tới hắc ảnh từ ba hướng, ánh sáng lan tỏa biến thành hình tam giác khổng lồ phong tỏa hắc ảnh bên trong. Ba góc của tam giác là ba đạo tổ phù phát ra thứ năng lượng hùng hồn mà cổ xưa. Chỉ thấy hắc quang, lôi quang, hàn khí ập tới như vũ bão, mà khí đầy trời nhanh chóng bị đẩy lui. Tam giác ánh sáng thu nhỏ với tốc độ kinh người, hắc ảnh bên trong theo đó nhỏ dần. Tiếng gào thét phẫn nộ điên cuồng vang vọng khắp không gian. Ánh mắt Lâm Động lạnh nhạt nhìn quang trận. Chỉ có hơn mấy chục giây là ma ảnh hàng ngàn trượng kia chỉ còn có vài trượng. Diệt ma. Đúng lúc đấy chỉ thấy ánh mắt Lâm Động lóe hung quang, hình tam giác ánh sáng bỗng lộ tung, ma khí tiêu tan, tiếng gào thét thảm thiết vang. Bùm. Xung kích lực không thể hình dung khuếch tán trên không trung. Không gian hắc ám lộ tung hoàn toàn, ma khí tan thành mây khói. Phụt. Lâm Động bị xung kích lực tác động, một ngụm máu tươi phụt ra, thân hình bắn ngược ra sau, bỗng cảm giác phía sau thật mềm, một cánh tay lạnh lạnh đỡ hắn. Lâm Động quệt máu nơi miệng, quay lại nhìn gương mặt trong gang tấc, dường như cảm nhận được hơi thở của đối phương. Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt trắng tựa như là ngọc kia hơi ửng hồng. "Không sao chứ?" Ứng Hoan Hoan khẽ nói. Lâm Động gật đầu rồi nhìn phía xa, ma khí ở đó hoàn toàn tiêu tan. Ở trong không gian hắc ám này có quang trụ bắn về để lùi hết bóng tối. Hắn chết rồi. Ứng Hoan Hoan quét mắt không thấy ma ảnh kia mới hỏi. Vẫn là chưa chết hẳn. Đám dị ma quả nhiên không dễ đối phó. Lâm Động lắc đầu vùng tay, chỉ thấy bên trong càn khôn cổ trận có một cái chùm sáng bắn vào bàn tay hắn. Là viên tinh thể tam giác to bằng mẫu bàn tay. Bên trong có một đám ma khí thấm. Có thể thấy chúng biến thành một cái viên hắc châu. Đây là gì? Ứng Hoan Hoan ngạc nhiên hỏi. Một thứ rất không tồi. Lâm Động cười. Viên ngọc này chính là tên dị ma vương ép tới cực hạn. Ý thức dị ma vương đã bị loại bỏ hoàn toàn, chỉ còn lại năng lượng cuồng bạo. Tuy căn bản không thể hấp thu năng lượng này, nhưng nếu gặp cường địch phóng thích nó ra, chắc chắn uy lực rất lớn. Lâm Động lật tay cất viên ngọc đi, tâm thần khẽ động, càn khôn cổ trận tan biến, cuối cùng biến thành một cái tia sáng chui vào cơ thể hắn. Cùng lúc đó ba tia sáng biến thành ba đạo tổ phù. Này, bằng tổ phù của muội, Lâm Động cất thôn vệ tổ phù và lôi đình tổ phù đi, rồi đưa băng tổ phù cho Ứng Hoan Hoan. Trong lòng hắn có chút hiếu kỳ, trong bát đại tổ phù ngoài hai cái của hắn thì cũng chỉ có hỏa diệm tổ phù và băng tổ phù. Ứng Hoan Hoan ánh mắt hiếu kỳ của Lâm Động khẽ vuốt tóc, cười nhẹ: "Nhớ huynh thích muội tặng huynh, muội thật rộng rãi, coi đây là đồ chơi sao?" Lâm Động lắc đầu cười: "Thứ này mà nói tặng là tặng chắc chỉ có Ứng Hoan Hoan." Nhưng đương nhiên hắn không thể nhận, hắn vẫn đưa băng tổ phù ra. Thứ này chỉ có muội mới phát huy được tối đa sức mạnh của nó. Ta có thể hàng phục nó hay không còn chưa biết, mà nó quá quý giá, ta không thể nhận. Ứng Hoan Hoan thấy Lâm Động không có ý nhận, cũng là đưa tay ra, ngón tay cái điểm lên vào băng tổ phù rồi biến mất. Mà khí đã mất, chắc chắn đại hoàng vô bì sẽ hồi phục. Lâm Động nhìn xuống dưới, mặt đất vốn đỏ rực lúc này có thêm màu xanh tươi. Một luồng sức sống bắt đầu lan tỏa không gian. Ở chính giữa đại điện là tà khí trên đại hoàng vô bì nhanh chóng tiêu tán. Đã tỉnh rồi còn giả vờ ngủ, đại hoàng Bubi, ngươi thật chặt thành thực gì cả. Ứng Hoan Hoan nhìn đại hoàng Bubi đột nhiên nói: "Ha, không hổ là băng chủ luân hồi chuyển thể." Ứng Hoan Hoan vừa dứt lời thì một giọng cười già lua vang vọng từ đại hoàng Bubi, ngữ khí có chút bối rối. Thân phận trước khi luân hồi chuyển thế của Ứng Hoan Hoan cao hơn đại hoàng Bubi một bậc, vì thế lão yêu quái như nó cũng không thể làm bộ làm tịch. Ánh sáng ngưng tụ trên đại hoàng Bubi, một thân ảnh giả nuôi hiện ra. Lão giả này có một mái mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hòa nhìn Lâm Động cười: "Tiểu hữu, đà tạ ngươi, tiền bối khách khí, vãn bối đã hứa thì đương nhiên phải thực hiện, hơn nữa năm đó vãn bối đã lấy công của tiền bối." Lâm Động cười, công mà hắn nói đương nhiên là đại hoàng vô kinh. Trong 3 năm nay, tuy đại hoàng vô kinh dùng rất ít, nhưng là trợ giúp được Lâm Động vượt qua vài lần nguy nan, vì thế hắn là vô cùng cảm kích đại hoàng vô kinh. À, lão già trao người người không ra gặp bằng hữu sao? Năm đó ta cảm nhận được nó thì nó bị thương rất nặng, nhưng bây giờ chắc là hồi phục được nhiều. Đại hoàng Bùi cười, vừa dứt lời một chùm sáng trắng bay ra từ người Lâm Động nhằm hiện ra nhìn đại hoàng Bùi cười. Lão già, người mạng lớn thật, vậy mà còn không chết. Hà, người chưa chết sao ta dám đi trước? Lâm Động nghe hai người nói vậy cũng là cười, Tuy họ đã kích nhau nhưng vẫn nhận ra tình cảm trong đó. Cả hai đều là thần vật mạnh nhất mà phù tổ tạo ra, quan hệ đương nhiên rất tốt đẹp. Người đã hồi phục ở lại đây cũng vô ích. Người định thế nào? Hay đi cùng họ? Nham nói chuyện cùng với đại hoàng Ruby, ánh mắt bỗng lóe lên nói. Đại hoàng Ruby và Nham hiển nhiên đều hiểu nhau. Thấy ánh mắt đó, đại hoàng Ruby khựng một chút rồi cười. Người nghĩ ta theo ai thì tốt hơn? Nham cười không nói gì. Lao động bối rối, đừng nhìn hắn biết nhà muốn hắn thừa nhận đại hoàng Ruby, nhưng vừa rồi giải quyết dị ma vương không phải là công của mình hắn. Hơn nữa, hắn cũng không muốn chiếm lợi ích từ ứng hoan hoan. Đương nhiên sâu hơn nữa, hắn cảm nhận một thứ có điều quá xa, hắn không muốn nghĩ. Nhất thời không khí trầm mặc kỳ quái, dù sao cũng có ứng hoan hoan ở đây, Lâm Động cũng không dám nói quá thẳng thắn. Trong lúc trầm mặc, ứng hoan hoan nhìn Nham một cái, nửa cười lửa không, thấy thế Nham chỉ là cười khan. Người đèo thì người theo huynh ấy đi, có các người trợ giúp thực ra rất tốt. Ứng hoan hoan nhìn đại hoàng Ruby cười nói, hà hà, nếu bang chủ nói vậy thì lão phu nghe vậy. Lâm Động tiểu ca, không biết người có đồng ý lão phu theo không? Đại hoàng Ruby cười. Lâm Động không đáp, nhìn sang ứng hoan hoan, đôi mắt trong vèo màu lam nhạt của nàng nhìn thẳng hắn, sâu trong mắt không biết ẩn chứa điều gì. Hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Động thầm thở dài, quay sang đại hoàng Ruby rồi gật đầu. Hề hề, Nham cười rồi không ngờ lại lời không khí khổ quái này, biến thành đạo ánh sáng chui vào cơ thể Lâm Động. Đại hoàng Ruby cũng nhanh chóng quay lại thạch bia. Đi thôi. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Động lắc đầu quay người rời đi, vung tay một cái, không gian phía trước vỡ ra. Định đi ra thì góc áo bị kéo lại, hắn ngạc nhiên quay đầu, ứng hoan hoan đang nhìn hắn khẽ cắn môi. Ba năm huynh đi, năm nào muội cũng tới vương triều Đại Viêm thăm cha mẹ huynh. Lâm Động cười, hắn biết chuyện này từ Liễu Nghiên. Có một lần muội gặp một người khác là người của Cửu Thiên Tái Thanh Cung, hình như tên là Lăng Thanh Trúc đúng không? Lâm Động nhìn ánh mắt lạnh lẽo của ứng hoan hoan, nhất thời chán toát mồ hôi. Đâm xe rồi. Chương 1195, phán đoán sai lầm. Không gian vỡ tan, Lâm Động đứng trước, sắc mặt không biểu cảm nhưng mà trán toát mồ hôi lạnh. Tuy từ lúc biết ứng hoàn hoàn và Lăng Thanh Trúc đều đến thăm họ thì hắn đã thấy không lành, nhưng không ngờ hai người họ cùng gặp nhau, làm thế nào đây? Khi ứng hoàn hoàn cười nhìn hắn đầy thâm ý rồi bước quán, thân hình kiều diễm biến mất trong khe hở không gian. Lâm Động thấy thế đành bất lực rồi đi theo. Bên ngoài đại hoang vô bi, hai thân ảnh bay ra. Ở đây lúc này đã là bao trùm vô số tầng nguyên lực, Ứng Nguyên Tử, Tiểu Điều, Trúc Lê đại trưởng lão đều là chờ bọn họ với vẻ mặt nặng nề. Khi hai thân ảnh đó bay ra, ánh mắt họ đều căng lên, căng thẳng. Đến khi nhìn thấy mới là thở phào. Thế nào rồi? Ứng Nguyên Tử kìm không được hỏi. Dù sao ngài cũng biết chuyện dị ma trấn áp trong đại hoàng vô bi khủng bố tới mức nào, một khi chúng thoát ra sẽ là gây lên đại họa. Giải quyết rồi. Lâm Động cười, Ứng Nguyên Tử nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi tầng phòng ngự trên bầu trời dần tan biến. Lâm Động cúi đầu xuống vẫy tay với đại hoàng Ruby, chỉ thấy đại hoàng Ruby bỗng nhiên bắn ra vô số đạo sáng. Đạo hoàng Ruby nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng bàn tay, rơi vào tay Lâm Động. Hắn cầm miếng thạch bài trong tay. Sau khi vấn đề dị ma được giải quyết, Lâm Động mơ hồ cảm nhận được sự lớn mạnh của đại hoàng Ruby. Đại hoàng Ruby xếp thứ 3 trong bảng viễn cổ thần vật. Năm đó phù tổ luyện chế ra trấn áp dị ma, ở thời điểm viễn cổ không biết có bao nhiêu dị ma vương chết trong tay nó. Nếu không phải sau đó bị tổn thương nặng nề, có lẽ thực lực đã đạt tới mức dị ma vương 2 tầng luân hồi kiếp, cũng là bị quật cho tạm tơi. Tới này đại hoàng Ruby rơi vào tay Lâm Động đúng như hổ thêm cánh. Tính ra Lâm Động cũng có thể coi như là chuyên gia trừ ma, toàn thân đầy bảo bối, mang tính khắc chế dị ma lớn. Trần Chân thấy đại hoàng Ruby được Lâm Động lấy đi thì chép miệng có phần tiếc nuối. Hoàng điện có đại hoàng Ruby là niềm tự hào. Tuy thứ võ học này rất ít người có tư cách lĩnh ngộ, nhưng dù gì cũng là bảo bối chấn điện. Giờ bị Lâm Động lấy đi, hoàng điện cũng mất đi cái dọa người. Lâm Động nhìn vẻ mặt nó kìm không được cười, tinh thần lực ngưng tụ biến thành một cái tấm thạch bi. bằng bàn tay ném cho Trần Chân. Trần sư thúc, đây là phương pháp tu luyện đại hoang vô bi, nhưng mà món vũ học này quá cao thâm khó lường, người không có thiên phú không chỉ không học được, ngược lại có thể hại thân, vì thế phải lựa chọn thật kỹ người muốn tham ngộ nó. Lâm Động nói, món võ học này nếu người có thiên phú hơn lĩnh ngộ được thì có lẽ đạo tông về này từ nay về sau càng thêm có nhiều cường giả trọng dụng. Đương nhiên hắn không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho mình, nếu không có đạo tông hắn chẳng có được đại hoang vô kinh. Trần Chân nhận lấy, gương mặt xà nua hiện vẻ mừng rỡ rồi gật đầu nói, người yên tâm, sau này hoang điện ta nhất định có hậu bối tham ngộ được nó. Lâm Động cười nhìn đại địa chấn rỗng, lòng là cảm giác nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề đại hoang vô bi. Nếu vậy chỉ còn một vấn đề nữa, nguyên môn các ngươi xâm phạm đạo tông, vậy ta sẽ ở đây đợi các ngươi. Lâm Động ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng tây, sát khí lan tỏa. Hai ngày sau đó, Lâm Động đích thân dẫn quân tọa trấn đạo tông. Có hắn, không khí ở đạo tông như là được đổi mới hoàn toàn. Trước đó nếu nói đạo tông ở trong tình trạng thấp ta thấp tỏm thì này đấu trí ngút trời, chắc hẳn dù là đạo tông có đến ngay thì họ cũng không hề sợ hãi. Nguồn gốc của dũng khí đó đến là từ chính bản thân gầy gò, hàng ngày đều đứng trên đỉnh núi. Thân ảnh đó không cao lớn, không bệ vệ, nhưng mà nó giống như một loại tín niệm vậy. Mỗi người đệ tử đạo tông đều tin rằng chỉ cần thân ảnh đó không gục ngã thì mặt trời là mãi mãi tỏa sáng. Trong hai ngày này, tất cả đệ tử đạo tông sau khi hoàn thành tu luyện hàng ngày đều nhìn lên đỉnh núi cao với ánh mắt tôn sùng cuồng nhiệt. Một số thiếu nữ thỉnh thoảng còn đầy ngưỡng mộ và ngưỡng ngập. Dù sao thân ảnh và khí độ, đến cả Ứng Huyền Từ cũng có lòng theo kịp. Với những thiếu nữ ấy mà nói, đúng là có lực sát thương không nhỏ. Đương nhiên cũng không ai nghĩ nhiều, vì hàng ngày cạnh thân ảnh nó có một người xuất sắc không kém. Gương mặt mỹ lệ của nàng, mái tóc màu lam của nàng, dưới sự chiếu rọi của ánh tịch dương tỏa ra từ ánh sáng, khiến lòng người rung động. Tuy canh người nàng lúc nào cũng bị bao bọc bởi hàn ý, nhưng không ai là không cảm nhận được khi nhìn người thanh niên kia, ánh mắt sắc bén của nàng đều trở nên dịu dàng. Lâm Động tranh thủ hai ngày này luyện hóa đại hoang vô bi để hoàn toàn khống chế được nó. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng, dù sao đại hoang vô bi đến giờ là vật vô chủ, mà Lâm Động lại được chấp nhận của nó, luyện hóa không gặp trở ngại. Sau khi luyện hóa đại hoang vô bi, Lâm Động càng ngày cảm nhận được sự cường đại của nó. Khác với món thần vật tổ thạch thuộc loại ôn hòa tịnh hóa ma khí, đại hoang vô bi được tạo ra để trấn áp tiêu diệt dị ma, vì thế nó mang tính cốc công kích không gì sánh được. Sức công kích của nó tới Lâm Động cũng là phải thầm cảm thán. Có đại hoang vô bi ở trong tay, sau này có thêm thủ đoạn lợi hại đối phó với dị ma. Hai ngày lặng lẽ trôi qua, nhưng điều khiến Lâm Động nghi hoặc là cảnh nguyên môn mang quân hùng hổ xâm phạm cũng không diễn ra. Đại quân vẫn là nghiêm nghị chờ địch, không hề phát hiện được tông tích của nguyên môn. Đương nhiên dù nghi hoặc nhưng đạo tông vẫn là giữ nguyên cảnh sắc của đề phòng. Chỉ có điều theo yêu cầu của Lâm Động, đạo tông mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời bắt đầu thu thập các tin tình báo ở Đông Huyền vực. Đạo tông trước đây rất ít làm việc này, vì hồi đó là bị nguyên môn chèn ép, chỉ có thể cố thủ ở tông môn, căn bản không có lực lượng làm việc khác. Hai ngày trôi qua trong sự yên tĩnh một cách quỷ dị. Trên đỉnh núi, Lâm Động đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt vượt qua cảnh tượng phồn hoa của đạo tông nhìn về phía xa. Ở đó bầu trời vẫn là màu xanh lam, đàn chim lượn yên bình, vẫn không có động tĩnh gì sao? Lâm Động chau mày lẩm bẩm. Từ tin tình báo nhận được, trong phạm vi 1000 dặm quanh đạo tông không hề có tung tích của nguyên môn. Ông Ngân Hoan đứng ở phía sau nghe hắn lẩm bẩm thì lên tiếng: Nguyên môn hận đạo tông chúng ta tới xương tủy, trong đó các siêu cấp tông phái chúng muốn tiêu diệt nhất là đạo tông, theo lý thuyết chúng phải không thể nhẫn nhịn mới phải, tại sao thời gian này lại không có động tĩnh? Lâm Động khẽ nói. Ứng Hoàn Hoàn khẽ lắc đầu. Bên vương triều đại viêm có ý gì không? Không, ta đã đặt không gian ở vương triều đại viêm, nếu có động tĩnh ta sẽ cảm nhận được ngay. Lâm Động cũng lắc đầu. Cha mẹ ở vương triều đại viêm, đương nhiên ta phải đặt tầng phòng vệ hoàn hảo. Ứng Hoàn Hoàn nhíu mày, sự yên tĩnh bất thường này khiến người ta thật bất an. Hai người đứng trên đỉnh núi hồi lâu đều lắc đầu định rời khỏi, thì Lâm Động đột nhiên ngoạch sang hướng đạo tông, một thân ảnh bay tới xuất hiện trước mặt Lâm Động. Lâm Động sư huynh, Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ. Thân ảnh đó nhanh chóng bay tới gần, gọi hai người gấp gáp. An Nhiên, sao thế? Lâm Động hơi khựng người nói. Chết rồi, không ngay rồi. Mặc An Nhiên đỏ bừng hốt hoảng. Trưởng giáo bảo muội nói với hai người, nguyên môn có động tĩnh, Ồ, Lâm Động hỏi, Nguyên Môn tấn công rồi à? Không, An Nhiên thở dốc sắc mặt thay đổi nói, Nguyên Môn không tấn công, nhưng chúng là vây công Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Theo tin ta nhận được, Cửu Thiên Thái Thanh Cung liên tiếp rút lui, tông môn sắp không giữ được. Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lâm Động và Ứng Hoan Hoan giật mình, sắc mặt Lâm Động đột nhiên kịch biến. Lâm Động sư huynh, trưởng giáo bảo muội tới hỏi chúng ta nên làm gì, đi giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung hay cố thủ? An Nhiên hỏi. Lâm Động siết chặt nắm đấm, lúc này giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung chắc chắn phải phân tán lực lượng, nhớ chẳng may chúng kế điệu hộ Ly Sơn, Quy Môn nhân cơ hội này tấn công thì phải làm sao? Nhưng mà nếu không đi, Cửu Thiên Thái Thanh Cung chắc chắn bị công phá, lúc đó e là Lăng Thành Trúc có lòng thoát loạn. Nghĩ tới Lữ Tử khiến hắn không thể quên nó, đương nhiên Lâm Động không thể ngồi yên không quản. Siêu cấp tông phái ở Đông Huyền Vực, tới nay chỉ còn Đạo Tông chúng ta và Cửu Thiên Thái Thanh Cung, kẻ địch chung là Nguyên Môn, vì thế coi như là lửa đồng minh, nếu họ bị tiêu diệt thì cũng không có lợi ích cho Đạo Tông. Phía sau Lâm Động vang lên giọng nói. Nhưng Lâm Động nhìn Ứng Hoan Hoan là nhìn hắn một cái rồi quay đi. Chúng ta có thể đặt ấn không gian ở Đạo Tông, một khi có biến xuyên qua không gian trở về có lẽ sẽ kịp. Lâm Động lưỡng lự rồi cũng hạ quyết tâm, gật đầu thật mạnh, chậm rãi nói, An Nhiên, thông báo trưởng giáo chúng ta đi trợ giúp Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Vâng, An Nhiên vội vàng đáp, quay người đi. Rất nhanh Đạo Tông vang lên từng tiếng chuông gấp gáp. Lâm Động nhìn cả Đạo Tông trở nên sao động, thở dài một hơi nhìn Ứng Hoan Hoan lưỡng lự nói, hay là muội ở lại trấn thủ Đạo Tông. Ứng Hoan Hoan nhìn mà Lâm Động kìm không được cười khan, nàng đưa tay ra nắm lấy tay hắn, một nụ cười xinh xắn nở trên gương mặt bị bao phủ bởi hàn khí khiến Lâm Động bất giác chìm đắm trong đó. Một giọng nói êm dịu chuyển tới khiến hắn toát mồ hôi, muội cũng phải đi, còn để gặp người có tên Lăng Thanh trước đó, hồi đó nhìn từ xa không rõ lắm.